Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chết lặng. Là đà chủ vạn huyền tu tăng thêm, cô Tiểu Tuyết bị Thiệu Minh Trấn đột nhiên hỏi lại càng hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh, nàng mới cười khổ nói, ngươi đã đoán được, làm sao còn muốn hỏi ta, nói thật. Hắn tu vi so với ngươi đều kém rất xa. Ai có thể biết, hắn lại có thể xông đến đệ tứ tầng. Thật là đệ tứ tầng. Thiệu Minh Trấn trợn tròn mắt. Hắn tâm lý vừa mới còn có mấy phần suy đoán. Bây giờ được chứng thực. Phần kia rung động tâm tình. Đã đến khó có thể phục thêm tình trạng. Hắn thân phận địa vị không bình thường. Người quen bản lĩnh càng là lợi hại. Nhưng hắn lại phát hiện mình lần này thực sự là nhìn lầm. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng. Hắn lần này thực sự là sai thái quá. Cô Tiểu Tuyết nói ra, ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Thiệu Minh Trấn liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn trước đây gặp qua rất nhiều tu đạo thiên tài. Nhưng đối với đường tu cái này loại yêu nghiệt, hắn trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, càng là chưa bao giờ nghe thấy. Ta hoài nghi, hắn chắc là trận pháp đại sư. Cô Tiểu Tuyết do dự một hồi, thấp nói rằng, đùa gì thế? Miêu Ôn Đường chật vật từ dưới đất bò dậy, thanh âm có chút khan khan gọi nói. Cô Tiểu Tuyết lạnh lùng liếc hắn liếc mắt, hanh nói. Nếu như hắn không phải là trận pháp đại sư, làm sao khả năng đơn giản phá hỏng thiên ki trận ba tầng trước? Hắn tu vi không cao, điểm này ta có thể xác định, người tu vi nhưng thật ra rất cao, nhưng người có thể đột phá đến đệ tứ tầng sao? Chuyện này, Miêu Ôn Đường không lời chống đỡ, chỉ cảm thấy khuôn mặt thượng nóng hừng hực, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình. Đem hắn cái kia loại mặt chữ quốc quạt bên trái phiến bên phải. Đau a, hơn 10 thước bên ngoài. Cổ Thụy Đạo kinh ngạc xem lấy đường tu thân ảnh. Cái miệng kia ba đã dáng dấp lão đại. Coi như là bỏ vào một cái trứng vịt đi vào chưa từng vấn đề. Bên cạnh hắn, đại đệ tử cung Đại Long thấp nói rằng. Sư phụ, đường đại sư dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên so với vừa mới hai người kia hướng sân rộng bên trong đi đều xa. Cổ Thụy Đạo chậm rãi, quay đầu, trong ánh mắt mờ mịt thần sắc tiêu thất không ít. Khổ sở nói, ta hiện tại nhất không hy vọng chính là hắn xông tầng thứ càng cao. Hắn xông tầng thứ càng cao, bị thương có khả năng lại càng đại, thương thế chỉ sợ cũng phải nghiêm trọng hơn. Cung Đại Long ngẩn ngơ. Rơi vào trầm mặc, hắn minh bạch sư phụ băn khoăn đúng, vạn nhất đường tu thương thế nghiêm trọng, làm lỡ ngày mai đánh cuộc với nhau, cái kia bọn họ thầy trò thật có thể xong. Trong thiên ki trận, đường tu xem lấy càng ngày càng gần Tuyết Lang, trong ánh mắt tiêu ý lại càng ngày càng đậm, nếu như đổi lại là người khác, xem lấy khắp nơi Tuyết Lang vọt tới. Nhất định sẽ sợ đến can đảm chiến tâm kinh hãi. Nhưng hắn không giống với. Cái này thiên ki trận là hắn chế. Đối với làm sao phá giải. Hắn rõ ràng trong lòng. Gào khóc. Tiếng sói chu nối thành một mảnh. Chấn triệt mây xanh. Nhưng quỷ dị là. Bốn phương tám hướng bầy sói. Ở khoảng cách đường tu xa mười mấy mét địa phương. Dồn dập dừng lại. Chúng nó cái kia một đôi xanh biếc con mắt hiện lên lấy hàn quang. Gắt gao nhìn chằm chằm nhưng không phải là đường tu, mà là đường tu bên trái đằng trước thanh kia tam lăng quân đao. Trận pháp, quan trọng là, trận văn cùng mắt trận, đường tu biết mắt trận ở đâu, cũng tinh tường trận văn khác. Hắn bên trái đằng trước chen vào lấy tam lăng quân đao. Vừa lúc cùng mắt trận phương vị hô ứng. Ở vào trận văn liên tiếp điểm, chỉ cần cái chuôi này tam lăng quân đao không có rút ra. Bốn phía bầy sói cũng không có biện pháp vọt tới, mà tầng thứ tư đông sát, Mấu chốt nhất là thời gian. Thời gian một nén nhang. Chỉ cần có thể kiên trì thời gian một nén nhang, cái này đệ tứ tầng tự sụp đổ. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua. Ông, theo lấy chu vi tràng cảnh biến hóa. Khắp nơi thiên băng tuyết thế giới tiêu tán. Thay vào đó là một cái hoàng thổ tiểu đạo. Ở tiểu đạo bên cạnh là một cái đại hà. Nước sông sôi trào mãnh liệt. Thao thao bất tuyệt. Một vị người khoác áo tơi, cầm trong tay ngư gậy lão giả, ngồi một mình ở giữa sông cái kia thuyền con đầu thuyền. Lẳng lặng thả câu, đường đường tu thân ảnh xuất hiện ở bờ sông phía sau. Thuyền con không gió tự động, chậm rãi hướng lấy đường tu dựa vào tới, đưa đò giả. Đường tu bình tĩnh nói, lão giả mỉm cười, nói ra, chào mừng ngài đến. Vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Đường tu phi thân nhảy đến thuyền nhỏ thượng. Bình tĩnh nói ra. Độ hà, được. Lão giả gật đầu mỉm cười. Thuyền nhỏ trượt. Dần dần hành xử đến giữa sông gian. Nhưng mà, ngay một khắc này, đầu thuyền lão giả đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một hồi cuồng phong thổi qua. Thuyền nhỏ bắt đầu kịch liệt đung đưa. Mà thuyền nhỏ chung quanh trong sông, từng cái kiếm ngư không ngừng nhảy lên, bọn họ nhảy quỹ tích, vừa đúng dịp nhắm ngay đường tu. Cùng lúc đó thì, trên bầu trời bay tới một đám liệt diễm điểu, cái này loại ngốc điểu cả người thiêu đốt lấy liệt hỏa. Sắc bén lợi chảo mở ra, hướng lấy đường tu nhào tới. Tu nhi, mụ rất nhớ ngươi, đường tu trước mắt cảnh tượng hơi đổi. Xuất hiện ở trong nhà, mà rơi lệ rửa mặt mẫu thân, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhào tới. Hanh, đường tu lạnh rên một tiếng, theo lấy hơi thở của hắn chợt kéo lên, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đối với cái này loại huyễn cảnh, hắn kinh nghiệm đã từng trải quá vô số lần. Nếu như là trước đây, hắn có lẽ sẽ đắm chìm trong hoàn cảnh hồi lâu. Dù cho rõ ràng biết cái kia không phải là chân thật ra, không phải là chân thật mẫu thân, nhưng hắn như trước sẽ nhịn không được cùng mẫu thân ôn tồn khoảng khắc. Nhưng bây giờ, hắn đã từ tiên giới trở về, muốn gặp mẫu thân dễ dàng, cho nên hắn hiện tại không cần cái này loại huyễn cảnh. Cũng sẽ không có chút nào gánh vác, chết đi cho ta, tam lăng quân đao lần lượt vung động. Đường tu thân ảnh đã ở thần tốc rời động. Hắn hiện tại tu vi rất yếu, lực lượng cũng chỉ có 3.000 cân. Đánh chết bắt đầu những thứ này kiếm ngư cùng liệt diễm điểu rất cật lực. Hơi bất lưu thần sẽ gặp bị trọng thương hoặc là bị giết. Nhưng hắn chém giết kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Loại tràng diện này với hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa. Huống chi cái này nhất quan yêu cầu cũng không phải là đem tất cả kiếm vũ cùng liệt diễm điểu tất cả đều đánh chết, mà là kiên trì đến thuyền nhỏ đến bờ bên kia. Sẽ rất nhanh, thiên kỳ trận bên ngoài, cô tiểu tuyết đã bị đường tu thần tốc một dạng sông trận cho chấn động kinh động đến chết lặng. Nguyên bản nàng cho là đường tu có thể xông vào đệ tứ tầng, chắc là đến rồi cực hạn, nhưng là đường tu thành công, lần nữa lệnh nàng không biết làm sao. Cô tiểu tuyết thực lực rất mạnh, đã đạt được phất tay cũng có thể diệt giết đường tu tình trạng. Nhưng là nàng để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối làm không được đường tu loại trình độ này. Từ nàng 10 tuổi bắt đầu xông qua, 10 năm qua lại tiến hành rồi hàng trăm hàng ngàn lần. Lại cho tới bây giờ không có một lần xông đến đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng thế giới là cái gì? Nàng nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua, coi như là trận pháp đại sư, cũng làm không được hắn tình trạng này chứ. Cô tiểu tuyết hối hận, nàng hối hận chính mình trước đó chớ nên khinh thị đường tu. Bởi vì đường tu cái này loại nghịch thiên xông trận năng lực, đã phá vỡ của nàng thường thức. Lúc này, miêu ôn đường sắc đã trở nên trắng bệch một mảnh. Nhìn một chút bên người Thiệu Minh Trấn, hắn kém chút liền không nhịn được kéo lấy Thiệu Minh Trấn chật vật mà chạy. Mất mặt xấu hổ, hắn hiện tại rốt cục nếm được mất mặt xấu hổ tư vị. Tư vị kia rất khổ, so với Hoàng Liên còn khổ. Thần tượng giống như Thiệu Minh Trấn trong ánh mắt có chút mê cách, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng mà, hắn những lời này càng giống như là một bả đao sắc bén, hung hăng đâm vào Miêu Ôn Đường tâm lý, đau đến làm hắn kém chút muốn rơi lệ. Còn như chung quanh đoàn người, mặc dù có số ít bởi vì thời gian quá muộn mà ly khai, nhưng tuyệt đại bộ phận người ở đợi lấy. Bọn họ không biết đường tu xông qua tầng thứ mấy, nhưng bọn họ cũng rất tinh tường. Đường tu xông tầng thứ tuyệt đối so với Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường càng cao. Xa hơn, không thể. Một tiếng thét kinh hãi từ cô Tiểu Tuyết trong miệng truyền ra. Nhất thời, tất cả mọi người phát hiện, đường tu thân ảnh lần nữa hướng lấy trung tâm quảng trường đến gần rồi 7-8 mét. Thiệu Minh Trấn quay đầu, xem lấy thất thố cô Tiểu Tuyết, gấp hỏi, cô Tiểu Thư, đường tu hắn là không phải là lại thành công? Phải, nội tâm bị chấn động đến chết lặng cô Tiểu Tuyết, gật đầu nói, Thiệu Minh Trấn ngơ ngác nói ra, đệ ngũ tầng, hắn dĩ nhiên xông qua đệ ngũ tầng, đạt được đệ lục tầng rồi hả? Chuyện này, cái này cũng quá kinh khủng đi. Là khủng bố, cô Tiểu Tuyết nhãn thần phức tạp, xem lấy đường tu thân ảnh, trong lòng nàng có loại không nói ra được tư vị, nhớ lại nhìn thấy đường tu sau đủ loại tình hình, nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình thủy chung đều không có xem hiện ra đường tu, phảng phất như là đang nhìn kính Trung Hoa trong nước nguyệt. Đường tu cả người đều giống như bị hư huyễn mờ mịt khí tức bao phủ. Một lát sau, đường tu từ trong thiên ki trận đi ra, sắc mặt của hắn mơ hồ hơi trắng bệch, nhưng không có vẻ có chút chật vật. Đang ở hắn đi ra trong nháy mắt, mấy trăm nói ánh mắt nhất tề rơi vào hắn trên thân. Hiện tại, ta có tư cách thành là Bách Yến Tửu Lâu khách quý chứ? Đường tu đi tới cô Tiểu Tuyết trước mặt, bình tĩnh hỏi, cô Tiểu Tuyết theo bản năng gật đầu. Sau tức thì mới đột nhiên thức dậy, gấp hỏi, đường tu, người tu vi rõ ràng rất thấp, làm sao khả năng xông vào đệ lục tầng? Muốn biết, từ sư phụ ta mấy chục năm trước bố trí thiên ki trận. Đến đây xông trận người mặc dù không nhiều, nhưng lợi hại nhất hai vị, cũng chỉ là miễn cưỡng xông đến đệ ngũ tầng, căn bản liền không có người đã tiến vào đệ lục tầng. Ngươi làm như thế nào? Đường tu đạm nhiên nói ra. Không thể trả lời. Ngươi, cô Tiểu Tuyết tâm lý giống như là mèo cào giống như. Lòng ngứa ngáy không gì sánh được. Nhưng xem lấy đường tu bộ kia đạm mạc dáng dấp, nàng cứ việc trong lòng tức giận, lại không làm sao được. Đường tu không nhìn nữa nàng, ánh mắt chuyển hướng Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường phía sau. Nhàn nhạt nói ra, sau đó ta sẽ đem phương thuốc giao cho các ngươi, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi. Nói xong, hắn liếc nhãn vẻ mặt ngạc nhiên Cổ Thụy đạo thầy trò, bước đi hướng lấy ngoài bìa rừng tràn ngập cổ điển hơi thở Lầu Các đi tới. Bây giờ, hắn cứ việc không dám xác định cô Tiểu Tuyết sư phụ là không phải là mình đã từng đồ đệ, nhưng hắn tin tưởng giữa hai người tuyệt đối có lấy liên lạc chặt chẽ. Mới nghe yêu thích nhất đồ đệ tin tức, hắn mừng rỡ như cuồng. Nhưng xông qua thiên ki trận phía sau, hắn trái tim kia rốt cục bình tĩnh trở lại. Ngẫm lại đã từng bạn thân cùng người yêu đều có thể phản bội hắn, vạn nhất, đường tu có chút không dám nghĩ tới, cũng không tiếp thụ được cái kia loại đả kích. Cho nên hắn trực tiếp tuyển trạch buông tha Truy Nguyên. Hiện tại, với hắn mà nói là tối trọng yếu chính là tu luyện, nỗ lực để cho mình khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Đến lúc đó, những thứ kia đã từng tổn thương qua hắn, phản bội quá người của hắn, đều muốn trả giá thê thảm. hắn không phải là lòng dạ ác độc người, nhưng là không phải là nhân từ nương tay hạng người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất thập bội xin trả. Hắn cầu khẩn đầy thiên thần Phật phù hộ những vết thương kia hại quá người của chính mình. Hắn đến lúc đó tự mình đăng môn đòi nợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.